Thập niên 70 nữ phụ được nuông chiều hàng ngày. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đào cảm thấy cuộc sống của mình thật quá trắc trở. Vốn dĩ cô định xuống núi đi tìm hội chị em bạn gì để nói chuyện tu tiên. Nhưng ai biết nửa đường lại bị một đám đạo sĩ thình lình xuất hiện rồi bao vây. Không ngoài dự đoán, cô bị đám đạo sĩ đó đánh cho rơi xuống vách núi. Xém chút nữa đã đi đời nhà ma. Trong lúc hôn mê, Ngọc Đào cảm giác được có một đôi tay không ngừng ấn ở trên ngực mình. Cô cố gắng trợn to mắt. Không biết qua bao lâu, cô nhìn thấy được khuôn mặt của một người đàn ông trong tầm mắt của mình. Chỉ thấy đối phương có một gương mặt rất điển trai, song mũi cao thẳng một đường, môi mỏng cực kỳ đẹp, quanh người còn có khí chất trưởng thành, cao quý, nhìn sơ cả người vừa hiền lành lại cấm dục, đặc biệt là khớp xương của đôi tay đang ấn ở trên ngực cô. Làm cho người ta khó tránh khỏi có chút mơ màng. Không chờ cô thu hồi ý thức, người phụ nữ ở bên cạnh anh hai mắt đỏ lên, cúi đầu hỏi, Ngọc Đào, con sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói cho Vân Dương biết. Giọng điệu bà chất chứa quan tâm cùng lo lắng, gương mặt cũng rất buồn. Ngọc Đào căn bản không quen biết bà ấy. Cô ngây ngốc một hồi, lại trừng mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Hai người đó đều mặc quần áo và đội mũ lưỡi chai trông rất kỳ quái. Nhận thấy vẻ mờ mịt của cô, người đàn ông lập tức thu hồi lại đôi tay đang ấn trên ngực cô. Sau đó liền hỏi Ngọc Đào, cô cảm thấy thế nào rồi? Giọng nói này trầm thấp giống như tiếng đàn piano lướt qua tai cô. Đầu óc đang hỗn loạn của Ngọc Đào bỗng nhiên tỉnh táo lại mấy phần. Môi đỏ của cô khẽ nhúc nhích, dường như không khí quanh thân bị người đàn ông này cuốn đi. Giọng nói mềm như bông khẽ vang lên. Cổ tôi đau quá, vừa nói dứt lời, cửa vang lên vài tiếng. Xoành xoạch, sau đó liền có hai người đi vào trong phòng. Bà lão đứng đầu trực tiếp hỏi, có phải người tỉnh rồi không? Cách chương.